Chương 1108, cạ cụ dạ canh 2. Ta biết đã lâu không gặp, bất quá lần này cũng là ngươi đem ta tìm ra, nói đi, cái gì sự tình? Doanh chính bên kia không ngừng truyền đến hoa lạp lạp thanh âm, Trương Lương có một chút buồn bực, ngươi bên kia đang làm cái gì tần triều chỉ có thẻ tre, ta phát minh một cái trang giấy, hiện tại đang ở cải thiện tờ giấy chất lượng, vội vàng không được thời điểm bị ngươi tên là đi ra. Doanh chính tức giận hồi đáp, vị này thiên cổ nhất đế tính khí từ trước đến nay không hề tốt đẹp gì, đối với lần này Trương Lương đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tạo giấy thuật, ai, đó cũng coi là vì thương sinh tạo phúc. Trương Lương đầu tiên khen một câu, sau đó nhắc tới chính sự, ta nói, có thể đạt thành sao coi như cái nho nhỏ phụ ra điều kiện. Ngươi nghĩ làm cái gì từ nhân loại chuyển hóa gạo ổ, sau đó lại từ gạo ổ chuyển biến thành. Nhân loại, ngươi coi ngươi là bầy bạ giả tiểu ma tiên, cơ gậy phép thuật kêu hai tiếng liền biến người sao. Doanh chính hiển nhiên là ở đang bể bộn sắp điên thời điểm bị Trương Lương cho kêu lên, cho nên tâm tình bây giờ rất là táo bạo. Đối với Trương Lương giọng nói chuyện cũng liền trở nên chẳng phải khách khí. Ho khan, không muốn nói như vậy quá phận. Trương Lương nghe được doanh chính thoại ngữ sau đó, tỉ mỉ hồi tưởng một cái, mới phát hiện thân phận của mình thay đổi đúng là quá nhanh quá thường xuyên một ít, bất quá hắn hiện tại thật đúng là chuẩn bị muốn một cái như vậy phụ ra điều kiện. Doanh chính tuy là ngoài miệng nói các loại chẳng đáng thoại ngữ, thế nhưng trên thực tế, nàng đối với Trương Lương yêu cầu vẫn là thỏa mãn. Vì vậy, rất nhanh, Trương Lương liền thu được mình muốn, một đạo thánh khiết bạch quang chiếu xuống trên người của hắn. Trương Lương lúc này đứng trong một cái phòng, cũng không có ngoại nhân có thể thấy được trên người hắn phát sinh những biến hóa này. Mà Trương Lương nhưng có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được trong thân thể của mình phát sinh dị biến, hoặc có lẽ là hệ thống đưa tới chính mình phát sinh thần kỳ biến hóa. Có. Ý hiện tại ta tính là gì? Nhân loại, gạ ổ Trương Lương cảm giác, một cái, trở thành cạ cụ dạ. Đối với hắn mà nói kỳ thực không có gì thay đổi quá lớn, dù sao trên thực lực, những năm qua này, Trương Lương tự vẫn cùng cả cụ giả chính diện cứng rắn cũng không có cái gì sợ hãi cảm giác. Mà trọng yếu hơn chính là, Trương Lương giơ tay lên nhìn một chút, hướng về phía ánh mặt trời, ngón tay buộc phát có vẻ tinh tế trong suốt, sạch sẽ khiến người ta không sanh được chút nào muốn tiết. Độc ý niệm trong đầu. Loài người cảm giác Trương Lương cười cười, sau đó rất nhanh thì thu hồi bàn tay. Hắn hiện tại đã có thể buông lỏng khống chế thân thể của chính mình ở nhân loại cùng gầu trực tiếp cắt, giống như là ở khống chế điện thoại di động hình thức giống nhau. Đây là ỷ lại hệ thống lực lượng. Lần sau còn có như vậy nhiệm vụ, càng nhiều càng tốt. Trương Lương cười híp mắt đối với hệ thống cáo biệt, doanh chính ở đáp ứng hắn yêu cầu sau đó đã không nhịn được đi về trước. Đối với cái này một điểm, Trương Lương tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói, lại nói tiếp. Doanh chính đối với mình đã coi như là phi thường khách khí, so sánh với, giả như là người bên ngoài, phỏng chừng doanh chính căn bản cũng sẽ không để ý tới. Cảm thụ mình một chút cái này mới mẻ thân thể, nói đến chỗ này dùng từ thời điểm, Trương Lương mình cũng không nhịn cười được một cái, những lời này lại nói tiếp thế nào cảm giác như vậy hài hước cảm đâu thân thể của chính mình, còn muốn dùng đến mới mẻ cái từ này, thật sự là để Trương Lương không biết nên nói chút gì mới tốt. Đổi thành những người khác ở chỗ này, còn không biết nên chút gì cho phải đây. Chỉ là, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, giả như là đổi thành người khác tại chính mình vị trí, sẽ phải cảm thấy càng thêm đau đầu mới đúng chứ. Tiếp đó, nên đi nơi nào hưng phấn một hồi, này cổ mới mẹ tinh thần đi qua rất nhanh, lúc này Trương Lương mới bắt đầu tự hỏi, chính mình kế tiếp hẳn là đi cái gì địa phương vấn đề. Vào giờ phút như thế này, lúc này Trương Lương ngược lại là cực kỳ tinh tường, dự a theo chính mình bây giờ tình trạng cơ thể, coi như là trực tiếp đi tìm chim bồ câu cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao nơi đó chim bồ câu có chỉ là chính mình mặt nạ tượng trưng, mà hiện tại, Trương Lương cũng là lộ ra chính mình thân là loài người diện mạo. Đi trước tìm thôi đi. Trương Lương suy nghĩ một chút, không nóng nảy đi trở thành cán bộ, hắn còn có những thứ khác địa phương muốn đi. Thương mang trên đường phố. Tam tam lưỡng lưỡng người đi đường, thoạt nhìn có chút thưa thớt quẩn cũ ẽ, đây cũng chính là bởi vì này bên thật sự là không bình phục định quan hệ. Giả như là đổi thành Trương Lương sinh hoạt cái kia đường phố, người đi đường vẫn tương đối nhiều. Quen cửa quen nẻo tìm được rồi thôi mặt nạ tiệm, đem so sánh với phía trước, thôi mặt nạ tiệm vẫn là như vậy an tĩnh, giống như là hắn cho người cảm giác giống nhau, làm Trương Lương mở cửa đi vào thời điểm. Thôi quả nhiên ngồi ở trên ghế chân cao. Người đã đến rồi. Nghe phía bên ngoài có người đi vào cửa thanh âm, Thôi thậm chí không có ngẩng đầu. Hắn từ Trương Lương đi bộ bước đi trong phân biệt ra được người đến là ai. Ta tới. Trương Lương giơ giơ lên đầu, đánh giá Thôi tiệm này tình cảnh, bố trí đều cùng mấy năm trước không còn lưỡng dạng. Lại nói tiếp, Thôi cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là xanh làm ra quá đại biến động người. Chỉ bất quá, hầu hết thời gian, Trương Lương đều là ở bị động cải biến cùng với chính mình. Ta mặt nạ, cải tạo hoàn thành sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt chứ, khó có được hưng phấn xoa xoa tay. Cái này vui vẻ lại mong đợi rằng, dốc, để Thôi vốn chuẩn bị tốt trào phúng đều đông nhiên không nói ra miệng. Lúc nào gặp qua Trương Lương cao hứng như thế bộ dạng, đã nghĩ là một đứa bé giống nhau chờ mong cùng với chính mình lễ vật. Như vậy Trương Lương, cho dù là chứ, cũng không có biện pháp nói ra nói cái gì ngữ tới. Chờ lấy, ta đây phải đi lấy cho ngươi. Thôi nhìn một chút trước mắt Trương Lương, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, ta làm nhiều ngày như vậy. Vốn còn muốn chào phúng hai ngươi cầu, làm sao thấy được ngươi đã nói không xuất khẩu nữa nha. Vậy hay nhanh đi. Bất quá, lúc này Trương Lương cũng là không nhìn thẳng Thôi những lời này, ngược lại ở trong mắt hắn, lúc này Thôi đều là cái kia răng rớp. Cũng không để ý Thôi bộ kia biểu tình lạnh nhạt, trực tiếp đã đem hắn bị đẩy đi vào. Cũng mất đi Thôi cùng Trương Lương cảm tình là thật tốt, bằng không chứng kiến Trương Lương tay đưa tới, hắn liền thật muốn trực tiếp chặt hắn móng vuốt. Người coi mỗi cái gỗ hàng năm đều sẽ qua đây đổi mặt nạ sao ta đây phải mệt chết đi được. Thôi đem một cái hộp ném cho Trương Lương, tuy là ngoài miệng thoại ngữ tràn đầy oán giận, liên đối lấy động tác cũng có vẻ như vậy mạn bất kinh tâm, thế nhưng hộp vẫn như cũ là khéo léo như vậy hơn nữa tinh xảo, dùng tài liệu thượng đẳng nhịp điệu. Ta đây không phải qua đã nhiều năm có thay đổi một cái sao Trương Lương nghe được Thôi cái kia oán giận thoại ngữ, cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nghe được Trương Lương bực này ngôn ngữ, Thôi chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, tuy là hắn rất muốn tại chính mình trong lòng nói một câu cái gì, thế nhưng khi nhìn đến trước mắt Trương Lương cái kia mong đợi dáng dấp sau đó, thần sắc của hắn cũng hơi biến hóa vài phần. Được rồi, ngươi trước mở ra nhìn kỹ hắn nói đi.